Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3543, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3543. Nhưng trưởng lão của phiêu nhai các hình như hiểu ra gì đó, ông ta nhìn về phía Trang Bộ Phàm, Trang chủ, ý của ông là tuy trong người cậu ta chảy dòng máu của nhà họ Trang tôi, nhưng không xứng mang họ Trang, bây giờ lại công khai làm trái mệnh lệnh của Trang chủ, vì vậy, cậu ta sống hay chết không liên quan gì đến Sơn Trang chúng tôi hết. Trang Bộ Phàm bình thản nói. Trưởng lão của phiêu nhai các nghe thấy thế, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nhỏ giọng nói. Diệu Diệp, cậu hãy lên võ đài đánh tiếp với cậu ta đi. Trưởng lão, việc này, tay của tôi đang đau lắm, hơn nữa không thể dùng sức, sao có thể đánh lại được cậu ta chứ? Tô Diệu Diệp biến sắc, vội nói. Cậu cứ lên đi, tôi đảm bảo cậu có thể thắng. Sao nào, cậu không tin tôi sao? Trưởng lão phiêu nhai các trầm giọng quát. Tô Diệu Diệp chần chừ một lát rồi cắn răng nhảy lên võ đài. Xung quanh yên tĩnh hẳn đi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Chỉ là lúc này, cánh tay phải của Tô Diệu Diệp đang rất đau đớn, muốn đứng thẳng người còn có chút vất vả, càng đừng nói đến việc chiến đấu. Lâm Chính nhíu mày, là tôi ra tay vẫn nhẹ sao? Trừ khi cậu giết tôi, nếu không cậu không thắng nổi đâu, Tô Diệu Diệp trầm giọng nói. Vậy được, Lâm Chính gật đầu, cũng không nhiều lời, cất bước xông tới. Gió lên, Tô Diệu Diệp dồn khí kình toàn thân, cách không đánh một chưởng. Vù, chưởng lực mạnh mẽ mang theo từng trận cương phong ập về phía Lâm Chính. Nhưng uy lực của cương phong này quá kém, không thể gây trở ngại gì cho Lâm Chính. Anh chạy băng băng về phía trước, khí thế không thể đỡ nổi. Hả, Tô Diệu Diệp kinh hãi lùi lại, nhưng đúng lúc này, vèo vèo vèo. Mấy chiếc lá bắn lên võ đài như phi đao, nhắm trúng tim, ấn đường và cổ họng Lâm Chính. Lâm Chính chợt biến sắc, lập tức tránh né. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến mức anh không kịp tránh, cánh tay bị cứa một đường, máu tươi lập tức rớm ra. Cái gì? Các khách mời lại ồ lên. Tô Diệu Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, vội quay đầu nhìn về phía chiếc lá bay tới. Không ngờ là do trưởng lão phiêu nhai các ra tay. Trang chủ! Tại sao chuyện làm trái quy định như vậy mà ông không ngăn cản? Lâm Chính nhìn chằm chằm Trang Bộ Phàm, hỏi. Làm trái quy định, làm trái quy định gì? Trang Bộ Phàm hỏi vặn lại. Tôi nhớ mình không hề nói rằng người dưới võ đài không được giúp thì phải. Cách chương.